Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, nghiên cứu huyền phong thiết. Lão đại, ngươi hôm nay cái này danh tiếng, trở ra có hơi quá a. Đi theo Diệp Băng đi ra chú khí sư công hội Nghiêm Phong. Sắc mặt khá là cổ quái, vị lão đại này trước đó còn để cho mình mở miệng cạnh tranh. Xem ra là muốn điệu thấp. Lại không nghĩ tới tại giao tiếp trong sành, vậy mà xảy ra lớn như vậy danh tiếng, chỉ bất quá có thể nhìn thấy Cơ gia gia chủ kinh ngạc. Cái kia phản bội Nghiêm gia ngu hành lại độc phát mà chết. Nghiêm gió tâm tình vẫn rất cao hứng, mà lại lần này Nghiêm gia còn tính là đạt được chỗ tốt lớn nhất đâu. Liền ngươi nói nhiều, tốt, ngươi về trước quân doanh đi, ta đi Tần gia nhìn xem phụ mẫu. Diệp Băng tức giận trợn nhìn Nghiêm Phong một chút, lời nói ra, lại là để người sau càng thêm phiền muộn, thấy thứ nhất mặt u oán nhìn chằm chằm vị này đô thống đại nhân. Lão đại, ngươi sẽ không phải cũng coi trọng Tần Nhược muội muội a? Đây chính là Nghiêm Phong u oán ánh mắt tồn tại, cho tới nay hắn đều đối Tần Nhược lòng mang ái mộ. Nếu như là những người khác muốn cùng hắn tranh chấp mà nói. Chỉ sợ hắn sẽ đem hắn chân đều cắt đứt, thế nhưng là bây giờ người này lại là biến thành Diệp Băng. Liền coi như là mượn Nghiêm Phong một cái lá gan, hắn cũng không dám cùng hắn động thủ a, bởi vì hắn biết động thủ kết quả, nhất định là chính mình càng thêm thê thảm mà ni, Nghiêm Phong. Người nói hưu nói vượn nữa, ta, bỗng nhiên nghe được Nghiêm Phong hỏi ra lời như vậy. Tần Nhược khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng một mảnh, trực tiếp đỏ đến dái tai, nhưng nàng ta nửa ngày, vậy mà không biết làm sao xử trí từ, có lẽ cũng chỉ có Tần Nhược tự mình biết, Diệp Băng đối với mình có không có gì hay tạm thời không nói. Chỉ ít mình tại được chứng kiến thiếu niên này vô số lóa mắt phong thái sau đó. Trong lòng đã sớm sinh ra một tia cảm giác khác thường. Chính là bởi vì như vậy. Tần Nhược mới tại thời khắc này đỏ bừng mặt, chỉ cảm thấy chính mình sâu trong đáy lòng tâm tư, đều bị Nghiêm Phong cho bỏ quang đi ra, ta nhìn tiểu tử ngươi là càng ngày càng cần ăn đòn. Còn không tranh thủ thời gian cút cho ta, Diệp Băng ngược lại là biết Nghiêm Phong ra hỏa này cũng không phải thật sự là sinh ra oán hận. Lúc này cười mắng một câu, duỗi ra chân đến tại Nghiêm Phong trên mông đít đạp một cước. Đem hắn đá ra thật xa, nếu như không phải như thế lời nói, vậy tại sao muốn để phụ mẫu ở Tần gia, ta Nghiêm gia trống không viện tử cũng nhiều đến rất đâu. Gặp Diệp Băng không có trả lời mình, Nghiêm Phong mặc dù bị đá ra thật xa, trong miệng vẫn còn tại căm giận bất bình, trên thực tế muốn so tài lực mà nói, bọn hắn Nghiêm gia thân là đế đô tam đại gia tộc. Thế nhưng là so Tần gia lợi hại hơn nhiều. Đi đi, không tiếp tục đi quản Nghiêm Phong, Diệp Băng quay đầu vẫy vẫy tay, hai người rất nhanh chính là biến mất tại đường đi nơi chỗ rẽ. Chỉ là có vừa rồi Nghiêm Phong mà nói, trên đường đi hai người đều không có làm sao nói chuyện với nhau. Ta nói Tần Nhược, ngươi không biết thật tin tưởng vừa rồi Nghiêm Phong lời nói đi. Thẳng đến đều muốn đi đến Tần phủ trước cửa, Diệp Băng mới xoay đầu lại cổ quái hỏi một câu. Lần này làm cho Tần Nhược vừa mới bình phục sắc mặt, lại một lần nữa trở nên hồng nhuận mấy phần. Không có, không có a, cảm thấy có quỷ Tần Nhược, bỗng nhiên ở giữa nhiều hơn một loại dị dạng chờ mong. Tựa hồ muốn biết Diệp Băng đáp án, lại sợ bị cự tuyệt, yên tâm đi, ngươi thế nhưng là Tần phủ đại tiểu thư, thiên phú lại tốt, không biết có bao nhiêu đế đô thanh niên tuấn kiệt chờ lấy cưới ngươi qua cửa đâu. Ta vẫn là không nhúng vào, gặp Tần Nhược có chút quái gì, Diệp Băng rốt cục nói ra tiếng lòng của mình, mặc dù người trước cũng coi là cái duyên dáng yêu kiều đại mỹ nữ. Nhưng nói thật hắn hiện tại thật đúng là không có tâm tư nói mấy cái này nhi nữ tư tình. Dạng này a, nghe vậy Tần Nhược không khỏi cúi đầu, trong mắt đẹp hiện ra một vòng thất vọng, bất quá ngay sau đó liền bị nàng che giấu đi, nghe được nàng nói ra. Có ngươi như thế một vị hảo đại ca, kỳ thật ta đã rất thỏa mãn. Thấy thế Diệp Băng cũng yên lòng, khẽ dạ sau đó, trực tiếp vượt qua trước mấy bước, mà cái kia Tần phủ trước cửa hộ vệ thấy hai vị này đi tới. Lập tức không dám chậm trễ chút nào. Trước tiên đã là tiến lên đón tới. Hai vị này cũng không phải lúc trước Diệp Băng mới tới Tần phủ thời điểm hai người hộ vệ kia. Nhưng bọn hắn lại là rõ ràng. Chính mình tiền nhiệm cái kia thê thảm kết quả. Cùng trước mặt thiếu niên mặc áo trắng này thoát không khỏi liên quan. Tựa hồ liền cái kia Hàn Thiết quân phủ tướng quân hầu đại quân sư. Cũng không dám đắc tội thiếu niên mặc áo trắng này. Lúc trước còn tự thân đến nhà chịu nhận lỗi nữa nha. Nhất là vậy trước kia trong phủ không ai bì nổi hầu thị. Từ cái này sự kiện sau đó, phách lối tính tình đều thu liễm mấy phần, làm cho cuộc sống của bọn hắn cũng tốt hơn rất nhiều. Đối với hai vị này cung kính, Diệp Băng cũng không để ý tới. Tiến viện sau đó, đột nhiên xoay đầu lại hỏi. Bằng không hay là để Tần gia nhị gia đưa ra một chỗ biệt viện đi. Luôn luôn ở tại Tần gia, cha mẹ ta sẽ ngượng ngùng. Nguyên lai lúc trước Diệp Bình vợ chồng qua đây, vốn là muốn một chỗ đơn độc biệt viện, chỉ là bởi vì phát sinh cái kia liên tiếp sự tình. Tần gia nhị gia Tần Đông Nghiệp băn khoăn, kiên trì muốn đem Diệp Bình vợ chồng an bài tại Tần phủ bên trong. Mặc dù Tần phủ khá lớn, ở thêm như thế hai người cũng không có cái gì ghê gớm. Có thể Diệp Băng vừa nghĩ tới cái kia hầu thị ương ngạnh. Hay là không muốn cha mẹ của mình cùng người như vậy có quá nhiều gặp nhau. Ha ha, cái này ngươi nhưng phải chính mình đi cùng nhị thúc ta nói. Ta nhưng làm chủ không được. Trải qua như thế một đoạn thời gian ngắn, Tần Nhược đã là khôi phục cái kia nhí nha nhí nhảnh tính tình. Nghe vậy cũng không có đáp ứng. Mà là trực tiếp đem Diệp Băng dẫn tới Diệp Bình vợ chồng chỗ tồn tại sân nhỏ. Phụ tử ba người gặp lại lần nữa. Đương nhiên tốt một phen náo nhiệt. Sau một lát, Tần Đông Nghiệp cùng cái kia hầu thị cũng nghe hỏi chạy đến. Đối với cái này tiền đồ vô lượng, thực lực thủ đoạn lại cực độ kinh người Hàn Thiết quân đô thống. Bọn hắn tất cả đều không dám chậm trễ chút nào. Quả nhiên như là Tần Nhược sở liệu. Vô luận Diệp Băng làm sao nhắc nhở, Tần Đông Nghiệp chính là không cho Diệp Bình vợ chồng chuyển ra Tần phủ. Cái gọi là thịnh tình không thể chối từ, nhìn thấy cha mẹ mình cũng không nhận được cái gì vắng vẻ. Diệp Băng cũng liền không bắt buộc, màn đêm buông xuống Diệp Băng ngay tại cái này Tần phủ ở lại. Diệp Bình vợ chồng chỗ tồn tại sân nhỏ gian phòng rất nhiều. Hắn xa hoa trình độ thậm chí là không thể so với Tần Đông Nghiệp vợ chồng chỗ ở chủ viện. Ở thêm Diệp Băng một người, cũng không phải là cái gì khó xử sự tình. Màn đêm buông xuống, Diệp Băng chỗ tồn tại trong phòng, thấy một bóng người khoanh chân ngồi ở trên giường, mà ở trong tay của hắn, chẳng biết lúc nào đã là nhiều một khối không chút nào thu hút cục sát. Khối này cục sát, dĩ nhiên chính là Diệp Băng ngày ở giữa từ chú khí sư công hội đấu giá mà đến huyền phong thiết. Làm khối này huyền phong thiết xuất hiện lần nữa trong tay hắn thời điểm. Hắn cảm giác được trong cơ thể mình hai đại huyền băng. Lại một lần có cảm giác khác thường. Thứ này, thật cùng bạo phong huyền băng có quan hệ sao? Nắm tay trung kiên cứng rắn huyền phong thiết, Diệp Băng quan sát tỉ mỉ. Nhưng vô luận ánh mắt hắn mở bao lớn, tay cầm được nhiều gấp, vậy liền giống như là một khối phổ thông cục sát, ngoại trừ thể nội hai đại huyền băng cảm ứng bên ngoài. Căn bản cũng không có biến hóa chút nào, càng không có một tơ một hào bạo phong huyền băng bóng dáng. Hết chương.